Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Chương 122 Dân Quốc Cũ Ảnh 6. Bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm mơ siêu. Zzdao.com, Hành Ngọc khép lại notebook, đề cao thanh âm hô câu chờ một lát. Đem notebook thả lại đến trong ngăn tủ khóa lại. Lúc này mới đi qua đi đem cửa mở ra. Gõ cửa người là Trần Tàu. Nàng là lại đây kêu Hành Ngọc rời giường. Chuẩn bị đi xuống ăn cơm mơ siêu, nhị tiểu thư cảm giác thoải mái chút sao? Đã khá hơn nhiều, đúng rồi, đại tỷ ở nơi nào? Biết được Quý Mạn Ngọc đang định ở trong phòng. Hành Ngọc gật đầu, làm Trần Tẩu đi trước rời đi. Nàng đi đến cách vách, gõ khai Quý Mạn Ngọc phòng môn. Quý Mạn Ngọc đang ở dựa bàn viết thư, chờ Hành Ngọc tiến vào sau. Nàng mới dừng lại trong tay bút. Hơn nửa năm thời gian, Quý Mạn Ngọc tự càng ngày càng đẹp. Tuy rằng không tính là có bút phong, nhưng chỉnh chỉnh tề tề, cũng làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thân thể hào chút sao? Là cùng Trần Tẩu không sai biệt lắm hỏi chuyện. Hành Ngọc mỉm cười gật đầu. Đã không có gì trở ngại, vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là không thoải mái nên nói thẳng mới đúng. Nếu xảy ra chuyện, ngươi kêu đại tỷ như thế nào cho phải, Hành Ngọc tự nhiên sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Nàng biết không sẽ ra cái gì vấn đề lớn. Lúc này mới làm Quý Mạn Ngọc đi tìm Trang tiên sinh nói chuyện, phía mơ siêu cũng trì hoãn không. Được vài phút, bất quá nàng tự tin sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Quý Mạn Ngọc lại rõ ràng bị khiếp sợ, nhìn thấy Quý Mạn Ngọc còn có tưởng nói tiếp tư thế. Hành Ngọc đành phải rời đi đề tài, đại tỷ là ở viết thư. Quý Mạn Ngọc không giấu giếm, ta tự cấp Trang tiên sinh viết thư. Buổi sáng Trang tiên sinh nhận ra ta, lúc ấy nguyên bản tưởng hỏi nhiều mấy vấn đề, nhưng Trang tiên sinh có việc gấp trong người. Hắn làm ta đem hoang mang viết ở tin thượng, hắn thu được tin sau sẽ cho ta hồi đáp đầu năm nay. Viết thư cấp chính mình thích văn hào thực thường thấy, một ít hòa bạo khi, báo xã mỗi ngày sẽ thu được thượng trăm phong đến từ cả nước các nơi thư từ. Đều là người đọc viết cấp tác giả. Có đơn thuần thổ lộ, cũng có dò hỏi một ít hoang mang. Hành Ngọc nhìn nàng còn muốn vội, liền không hề quấy rầy nàng. Sao Quý Mạn Ngọc viết tin gửi đi ra ngoài, không quá hai ngày liền thu được hồi âm mơ siêu xem xong tin sau. Quý Mạn Ngọc xoay người lên lầu viết thư, xem này tư thế, hai người tựa hồ có trở thành bạn qua thư từ khả năng tính. Qua mấy ngày, Hành Ngọc nhìn thời cơ không sai biệt lắm. Chủ động đi tìm Quý Mạn Ngọc, mở miệng dò hỏi, đại tỷ có hay không nghĩ tới viết. Quý Mạn Ngọc cả kinh, ta, viết, nàng theo bản năng xua tay cự tuyệt, ta viết như thế nào đến tới. Hiện giờ bất quá là tự học chút chương trình học, nhận thức chút tự mà thôi, nàng tổng cảm thấy. Này đó ở báo chí thượng phát biểu văn chương, đều đảm đương nổi tiên sinh, hai chữ xưng hô. Những người đó hoặc là du học hải ngoại. Hoặc là ở trong trường học tiếp thu quá rất cao giáo dục. Hoàn toàn không giống nàng là thay đổi giữa trường. Hành Ngọc ngữ khí nghiêm túc, sẽ không có thể học. Nửa năm trước đại tỷ cũng sẽ không niệm tiếng Anh. Hiện tại đã có thể dùng tiếng Anh đơn giản đối thoại, cũng không nghĩ đại tỷ có thể lập tức liền. Viết nhượng lại người gieo hò văn chương. Nhưng một thiên ma. Luôn là có thể viết ra vừa lòng nội dung tới, Quý Mạn Ngọc lúc này mới phát hiện nàng không phải ở. Nói giỡn, cũng không khỏi bãi chính mình thái độ, ta chỉ là cảm thấy. Hành Ngọc cầm tay nàng, cả đến Úc ra sau, này chỉ tay bởi vì lo liệu việc nhà, đã từng trở nên thô ráp không ít, hiện tại cũng không có dưỡng trở về quá nhiều. Lòng bàn tay gian còn nhiều cầm bút cái kén, đại tỷ, thử một lần đi. Nếu là ngay từ đầu không có tốt cấu tứ, ngươi có thể cùng ta hảo hảo tâm sự, ta tuy rằng không thượng quá học, cũng có thể cấp ra chút kiến nghị, ngươi đã bán ra một đi nhanh làm rất lớn thay đổi. Vì cái gì không thể lại nhiều mại một bước, Quý Mạn Ngọc bị nàng những lời này đả động, đúng vậy, nàng đã đi phía trước đi rồi như vậy nhiều bước, lại nhiều đi một bước nếm thử viết viết, tựa hồ cũng không có gì không thể. Hảo. ta đây thử một lần, Hành Ngọc câu môi nở nụ cười. Sao sao sao Quý Mạn Ngọc thái độ nghiêm túc, nói muốn thử một lần viết, liền nghiêm túc tự hỏi vài thiên, nhưng rối rắm thật lâu, nàng cũng không tuyển định muốn viết cái gì nội dung cụ thể. Có chút nội dung ta là rất tưởng viết, nhưng trước kia chưa bao giờ có hiểu biết quá, nếu muốn viết chỉ sợ sẽ viết dỗi rãnh phiếm, không có gì thực tế đồ vật Quý Phục Lễ cho không ít kiến nghị. Nhưng này đó đều không rất thích hợp Quý Mạn Ngọc, nàng lần đầu tiên viết, hẳn là viết một thiên nàng tương đối sở trường, tuy rằng nói viết chỉ là thử một lần, nhưng cũng là buôn phát biểu ở báo chí đi lên, đại thì có hay không suy xét qua lấy chính mình vì nguyên hình. Viết một thiên cổ vũ kiểu cũ phụ nữ từ gia đình nhảy ra, trưởng thành vì kiểu mới nữ tính, Hành Ngọc đề nghị nói. Quý Phục Lễ hai tay hợp lại. Cái này đề nghị hảo, Quý Mạn Ngọc nghiêm túc tự hỏi một phen. Đúng vậy, có cái gì so viết nàng chính mình còn muốn càng thêm sở trường. Nói làm liền làm, Quý Mạn Ngọc chạy lên lầu đi lấy giấy bút, nhìn theo Quý Mạn Ngọc rời đi bóng dáng. Quý Phục Lễ câu môi cười một cái, hướng Hành Ngọc chớp chớp mắt, đại tỷ biến hóa càng ngày càng tốt. Hành Ngọc bật cười, không ra tiếng, cũng chiều Quý Phục Lễ chớp chớp mắt. Ngươi nói đúng, Quý Mạn Ngọc thực mau một lần nữa xuống lầu, nàng ghé vào cái bàn trước viết chữ, ngẫu nhiên có một ít đắn đo không chừng địa phương, Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ cũng sẽ cho nàng kiến nghị. Thời đại này, giống nàng giống nhau chân nhỏ nữ nhân còn có rất nhiều. Giống nàng giống nhau bị trượng phu ghét bỏ là cặn bã phong kiến nữ nhân cũng không ít. Quý Mạn Ngọc tính toán viết một cái chuyện xưa. Nữ nhân vật chính kêu Mạn Như từ nhỏ sinh hoạt ở một cái thực hạnh phúc gia đình. Cha mẹ đều thực yêu quý nàng, nhưng bởi vì địa phương không khí vấn đề, ở Mạn Như nhảy nhót trưởng thành đến 5 tuổi khi, nàng cũng muốn bắt đầu quấn chân phi thường thống khổ. Bắt đầu quấn chân kia đoạn thời gian, Mạn Như mỗi ngày đều ở ôm mẫu thân khóc, dò hỏi nàng vì cái gì muốn như vậy hại chính mình. Đúng vậy, nho nhỏ Mạn Như đã học xong yêu ghét, nàng dùng, hại cái này chữ, có thể nghĩ ngay lúc đó nàng là cỡ nào thống khổ khó chịu. Nhưng xưa nay yêu thương Mạn Như mẫu thân, ở Mạn Như khóc nháo khi, chỉ biết một mặt ôm nàng khóc, nàng một lần lại một lần ở Mạn Như bên tai nhắc mãi. Nam nhân đều thích quấn chân nữ nhân, mẫu thân đều là vì Mạn Như tương lai a, Mạn Như ngoan, Mạn Như không khóc. Thống khổ một đoạn thời gian liền không có việc gì. Về sau Mạn Như sẽ hạnh phúc cả đời, Mạn Như dãy dụa đến mệt mỏi. Liền dựa vào mẫu thân trong lòng ngực dần dần hôn mê qua đi. Nho nhỏ nàng ở mẫu thân nhất biến nhắc mãi chung. Chặt chẽ nhớ ký kia một câu, về sau sẽ hạnh phúc cả đời. Về sau thật sự sẽ hạnh phúc sao? Thói quen lúc sau, quấn chân thống khổ liền ít đi. Trừ bỏ đi đường không có phương tiện khi, mặt khác thời điểm, Mạn Như đều đã quên quấn chân mang cho nàng thống khổ. Dưới tình huống như vậy, thời gian trôi đi, Mạn Như dần dần lớn lên, nàng dung mạo một chút nảy nở, lớn lên thực độc đáo, làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Ở nhà, nàng thân là trưởng tỷ, vội vàng giúp mẫu thân làm việc nhà, vả áo, chiếu cố đệ đệ muội muội. Bận tối mây tối mặt, thẳng đến nàng 15 tuổi năm ấy, Mạn Như từ mẫu thân trong miệng biết được một sự kiện. Nàng có một môn từ nhỏ liền định ra hoa hoa thân. Chờ nhà trai hoàn thành việc học sau, bọn họ hai người liền phải thành hôn. Ở mẫu thân trong miệng, nàng tương lai trượng phu hào hoa phong nhã, diện mạo nho nhã, còn học thức xuất chúng. Ngay cả nghiêm túc quán phụ thân ở nhắc tới nàng vị hôn phu khi. Đều là khen không dứt miệng, vì thế không tránh được, Mạn Như đối nàng vị hôn phu tràn ngập hảo cảm, cũng đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong, nàng sẽ giống mẫu thân theo như lời như vậy hạnh phúc. Bản nháp đánh tới nơi này, Quý Mạn Ngọc rốt cuộc nhịn không được, nâng lên tay che lại mặt, không tiếng động rơi lệ, nàng dưới ngòi bút chính là, nhưng viết nữ nhân vật chính Mạn Như. Làm sao từng không phải chính mình miêu tả chân thật, quấn chân thống khổ, đối hạnh phúc sinh hoạt khát khao. Phía sau, đệ đệ muội muội tay đều dừng ở nàng trên vai. Quý Mạn Ngọc cảm nhận được lưng chỗ truyền đến độ ấm. Chậm rãi ổn định chính mình cảm xúc, Hành Ngọc cho nàng truyền đạt khăn giấy. Quý Mạn Ngọc trà lau rớt trên mặt nước mắt, hướng bọn họ nhoẻn miệng cười. Ta không có việc gì, chỉ là viết đến quá mức đầu nhập, viết đến đầu nhập hảo. Này sẽ là một thiên hảo văn chương, Quý Phục Lệ ôn thanh nói. Quý Mạn Ngọc dò hỏi, các ngươi cảm thấy ta liệt đại cương có hay không vấn đề? Nếu không có gì vấn đề, ta liền dựa theo câu chuyện này phát triển viết xuống đi, Hành Ngọc nói. Đại thì có thể đem quấn chân thống khổ miêu tả đến trọng một ít. Mặt khác liền không có gì vấn đề, xác định không có gì vấn đề lớn sao? Quý Mạn Ngọc xách theo notebook lên lầu, tính toán đi thư phòng hảo hảo đem này thiên viết ra tới. Hành Ngọc quay đầu đi xem Quý Phục Lễ, đang chuẩn bị cùng hắn nói chuyện, liền nghe được đường phố ngoại chuyện tới đứa nhỏ phát báo hô to thanh. Đại tin tức, Bắc Phạt một vị chủ yếu người lãnh đạo phản bội Bắc Phạt. Bắc Phạt thất bại, Hành Ngọc trên mặt biểu tình một ngưng. Quý Phục Lễ trên mặt biểu tình cùng nàng không có sai biệt. Ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, ném xuống này một câu. Quý Phục Lễ đứng lên, bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Không bao lâu, Quý Phục Lễ cầm một phần báo chí đã trở lại. Hắn sắc mặt có chút khó coi, đem báo chí đưa cho Hành Ngọc. Hành Ngọc tiếp nhận, triển khai vừa thấy, đầu bản đầu đề thình lình chính là đứa nhỏ phát báo trong miệng theo như lời sự tình. Thực mau, có quan hệ Bắc Phạt quân tin tức lần lượt đăng báo. Trước kia báo chí bị quản khống, không cho phép đàm luận quá nhiều Bắc Phạt quân sự tình. Lúc này đây Bắc Phạt quân ra đại loạn từ, mặt trên người ước gì toàn bộ Bắc Bình người đều biết tin tức này. Tự nhiên liền mặc kệ tương quan ngôn luận, Hành Ngọc mỗi một ngày đều sẽ lật xem báo chí. Nàng biết chính mình không thể lại chờ đợi, cần thiết sớm làm tính toán. Như vậy nghĩ, Hành Ngọc xoay người lên lầu, lấy ra mấy chương tân giấy vẽ. Họa nổi lên một phần giản dị bản súng ngắn bản vẽ. Y theo này phân bản vẽ làm được súng ngắn tính năng không tồi. Nhưng vô luận là lực sát thương vẫn là chất lượng đều so bất quá notebook kia mấy phân. Yên lặng hồi lâu hệ thống ở nghiêm túc xem xong nàng hành động sau. Có chút nghi hoặc ra tiếng nói. Linh, ngươi đây là, ta còn đắn đo không chuẩn rốt cuộc muốn đem notebook đưa cho cái nào đảng phái. Dứt khoát trước thử bọn họ, từ giữa chọn lựa ra một cái hoặc mấy cái nhất đáng tin cậy tới hợp tác ngoại địch trước mặt. Nàng không cần đem trứng gà toàn bộ đều đặt ở một cái trong rổ. Tại đây đoạn thời gian, Quý Mạn Ngọc đệ nhất thiên cũng thuận lợi viết xong, nàng một lần nữa sáng tác một lần sau, liền đem gửi đi cấp nhật báo, thấp thỏm chờ đợi báo xã hồi đáp, võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.